Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 113, bị ổi lão đầu là đại lão. Canh 5, cầu đặt mua, rút lai khách sạn, Diệp Đông Hoàng một đoàn người rời đi Huyền Minh giáo sau hướng Phượng Tường mà đi. Trên đường dừng lại nghỉ ngơi, chuẩn bị ăn uống no đủ lại đi đường đi Phượng Tường. Xin hỏi, vị kia là Lý Tinh Vân Lý công tử? Lúc này, hai cái tư sắc bất phàm, phong tự yêu nhiều mỹ nữ đi vào khách sạn, dò hỏi, là các ngươi sao lại tới đây? Nhìn người tới, Cơ Như Tuyết kinh ngạc nói, hai người này không là người khác, chính là Huyễn Âm Phường Cửu Thiên Thánh Cơ bên trong Diệu Thành Thiên cùng Huyền Tịnh Thiên. Diệu Thành Thiên, Huyệt Tịnh Thiên gặp qua Lý công tử. Nhìn đến Cơ Như Tuyết, hai người ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt khóa chặt Diệp Đông Hoàng, bởi vì cái kia trên một cái bàn chỉ có Diệp Đông Hoàng một người nam nhân. Nữ đế để các ngươi tới. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía hai người. Hai người có thể nhanh như vậy tìm đến, Cơ Như Tuyết có thể nói không thể bỏ qua công lao. Công tử mắt sáng như đuốc, nữ đế biết Lý công tử về sau, cố ý phái chúng ta tới bảo hộ hầu hạ công tử. Huyệt Tịnh Thiên cùng Diệu Thành Thiên đi vào Diệp Đông Hoàng bên cạnh một trái một phải ngồi xuống, cười nhẹ nhàng nói, mỹ nhân kế a, không làm được. Thượng quan Vân Khuyết ngồi ở bên cạnh một bàn, chua chua nói ra, ánh mắt u oán nhìn đến Diệp Đông Hoàng một trận ác hàn. Hồ Ly Tinh, Lục Lâm Hiên đôi mắt đẹp chừng lấy hai người, Cơ Như Tuyết cũng kém không nhiều. Tuy nhiên nàng và Diệp Đông Hoàng còn không có xác định quan hệ, nhưng Diệp Đông Hoàng cứu được nàng hai lần, đặc biệt là tại tàng binh cốc dưới mặt đất thạch thất. Một trái tim sớm đã luân hãm, hiện trường duy nhất lạnh nhạt tự nhiên cũng là Thạch Giao. Trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo ý cười nhợt nhạt. Mỹ nhân như ngọc, nét mặt vui cười, tiểu muội muội, nhà ai mèo con không ăn vụng, cái kia nam nhân không đa tình, Lý công tử thiên hoàng quý chủ, dáng vẻ đường đường, bản lĩnh cao cường, phong lưu phóng khoáng. Bên người có mấy cái hồng phấn giai nhân tại bình thường bất quá. Huyền Tịnh Thiên mắt nhìn Lục Lâm Hiên cùng Cơ Như Tuyết, ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay nói ra, thì đúng vậy a, Lý công tử thích ăn dấm nữ nhân có thể không được. Diệu Thành Thiên phụ họa nói, Hồ Ly Tinh, ngươi nói người nào tiểu đâu? Lục Lâm Hiên ngẩng đầu ưỡn ngực, không chút nào yếu thế, nhi tử ta đi đâu? Nhi tử ta mất đi, các người nhìn đến nhi tử ta sao? Thì trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng thời điểm, một cái lão già điên lung la lung lay đi tới, gặp người thì hỏi có thấy hay không hắn nhi tử. Nhi tử ta mất đi, người thấy nhi tử ta sao? Lão già điên đi vào phía trên lôi kéo thượng quan Vân Khuyết tay, hỏi, đi đi đi. Ai biết ngươi nhi tử? Thượng quan Vân Khuyết không kiên nhẫn, như là đuổi ruồi giống như khoát khoát tay, một mặt ghét bỏ, ai nha. Lão già điên thất vọng quay người, nhìn đến Diệu Thành Thiên, Huyền Tịnh Thiên, Lục Lâm Hiên, Cơ Như Tuyết cùng Thạch Giao, nhất thời ánh mắt sáng lên, bẩn thỉu đại thủ hướng khoảng cách gần hắn nhất Diệu Thành Thiên tay nhỏ chộp tới. Vị cô nương này tướng mạo thoát tục, cốt cách kinh kỳ, tuyệt không phải nhân gian phàm phẩm. Đang khi nói chuyện, nguyên bản tìm nhi tử lão già điên nhất thời biến thành một cái bỉ ổi đại thúc. A, không đúng, làm sao lạnh như vậy? Lão già điên sờ lên, một mặt ngây ngất, lại cảm giác xúc cảm không đúng. Cúi đầu xem xét, chẳng biết lúc nào, một thanh bảo kiếm che ở trước người hắn. Hắn ôm lấy vuốt ve chính là bảo kiếm, mà không phải mỹ nữ mềm mại tay nhỏ. A, Long Tuyền kiếm. Lão già điên kinh hãi ồ một tiếng, hiếu kỳ quan sát Long Tuyền kiếm. bỉ ổi ánh mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Lão đầu, ngươi là ai? Làm sao lại nhận biết Long Tuyền kiếm? Thượng quan Vân Khuyết chừng lấy lão già điên, ánh mắt đề phòng, những người khác cũng là như thế. Long Tuyền kiếm tuy nhiên uy danh truyền xa, càng quan hệ đến Long Tuyền bảo tàng, nhưng thực sự được gặp người lại không mấy cái. Cái này xem ra điên điên khùng khùng, trong miệng la hét tìm nhi tử, còn một mặt bỉ ổi háo sắc lão già điên thế mà lại nhận biết Long Tuyền kiếm. Nhìn hắn vừa mới biểu lộ bỉ ổi, động tác nhanh nhẹn, hiển nhiên võ công không kém. Trương Huyền Lăng, Diệp Đông Hoàng nắm Long Tuyền kiếm ngăn tại lão già điên trước người. Trong đầu lóe qua một cái tên, Trương Huyền Lăng, Huyền Vũ Sơn Thiên Sư Phủ Sùng Huyền Chân Nhân, Trương Tử Phàm cha đẻ, tiền nhiệm Trương Thiên Sư, năm đó Chu Ôn xưng đế, biết võ công của hắn cái thế, muốn thu hắn làm chính mình dùng, nhưng bị hắn cự tuyệt, liền phái Huyền Minh giáo cao thủ tấn công Huyền Vũ Sơn, dự định tiêu diệt Thiên Sư Phủ, mà liền tại hắn cùng Huyền Minh giáo cao thủ đại chiến thời điểm, rình mò đã lâu thông văn quán thánh chủ Lý Tự Nguyên rốt cuộc tìm được cơ hội cướp đi hắn nhi tử. Trương Tử Phàm muốn dùng Trương Tử Phàm uy hiếp Trương Huyền Lăng giao ra ngũ lôi thiên tâm quyết. Vì đoạt lại Trương Tử Phàm, Trương Huyền Lăng cùng Lý Tự Nguyên đại chiến một trận. Kết quả Trương Huyền Lăng bởi vì lúc trước cùng Huyền Minh giáo cao thủ đại chiến, tiêu hao quá lớn, lực bất tòng tâm, bị Lý Tự Nguyên nhất trưởng đánh rớt vách núi. Tuy nhiên nhặt về nhất mệnh, lại cũng biến thành điên điên khùng khùng, mà Trương Tử Phàm cũng bị Lý Tự Nguyên mang về Thông Văn Quán thu làm nghĩa tử, trở thành Thông Văn Quán thiếu chủ. Trước đó đã bị Diệp Đông Hoàng giết chết, Huyệt Vũ Sơn Thiên Sư Phủ Trương Huyền Lăng, Thạch Giao thần sắc cứng lại, trước đó làm Huyền Minh giáo người đứng thứ hai mạnh bà. Đối với Trương Huyền Lăng đại danh tự nhiên không phải không biết. Năm đó Huyền Minh giáo còn vây công qua Huyền Vũ Sơn. Lão nhân này cũng là Huyền Vũ Sơn Thiên Sư Trương Huyền Lăng. Thượng quan Vân Khuyết trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Trương Huyền Lăng bản thân có đại thiên vị đỉnh phong thực lực, tu luyện ngũ lôi thiên tâm quyết, uy trấn khắp nơi, chỉ là mất tích rất nhiều năm. Hảo kiếm! Trương Huyền Lăng dường như không có nghe được bọn họ kinh hô. Bần thỉu đại thủ sờ lấy Long Tuyền kiếm, tán thán nói, oanh, đột nhiên, trên chuôi kiếm tuôn ra một cỗ lực lượng kinh khủng đâm vào bộ ngực hắn. Một ngụm máu tươi phun ra, Trương Huyền Lăng ngã trên mặt đất, còn không có bò dậy lại đột nhiên ôm đầu thống khổ kêu to. Ta là ai? Ta đến từ chỗ nào? Ta muốn đi hướng phương nào? A, con ta, một vài bức hình ảnh lóe qua, kêu đau Trương Huyền Lăng ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Hắn nghĩ tới, có chuyện đều nghĩ tới. Năm đó Huyền Minh giáo vây công Huyền Vũ Sơn, con của hắn bị Lý Tự Nguyên cướp đi, sau cùng hắn bị đặt xuống vách núi. Long Tuyền kiếm, ngươi là ai? Trương Huyền Lăng đứng người lên, nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, Trương Huyền Lăng, giao ra ngũ lôi thiên tâm quyết, bổn tọa đưa ngươi đi gặp ngươi nhi tử. Diệp Đông Hoàng thản nhiên nói, nhi tử ta, ngươi đem nhi tử ta thế nào? Trương Huyền Lăng nghe vậy, nổi giận đùng đùng, như là nổi giận hùng sư, quanh thân lôi đình vờn quanh, khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ khách sạn, khách nhân chung quanh thấy thế. Lộn nhào, điên cuồng chạy ra ngoài tiệm. Người cái lão bất tử, dám đối điện hạ vô lễ. Dương Viêm Dương Miểu tay cầm tam xoa kích, song lưỡi hái vọt tới tới. Thượng quan Vân Khuyết cùng Thạch Giao cũng ngăn tại Diệp Đông Hoàng trước người. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Huyền Minh giáo, nhìn đến Dương Viêm Dương Miểu, Trương Huyền Lăng giận không nhịn nổi. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, Trương Huyền Lăng bản thân là đại thiên vị đỉnh phong, có tông sư đỉnh phong thực lực, bất quá một thân là thương tổn. Thạch Giao là đại thiên vị tu vi, tương đương với tông sư hậu kỳ. Thượng Quan Vân Khuyết cùng Dương Viêm Dương Miểu đều là trung thiên vị tu vi, tương đương với tông sư sơ trung kỳ dáng vẻ. Năm người xông ra ngoài tiệm, chiến thành một đoàn. Ngũ Lôi Thiên Tâm quyết chí cương chí dương, thu nạp ngàn vạn lôi đình nạp cho mình dùng. Ra chiều lúc sấm sét vang rồi, cương mãnh không đúc. Dù là Trương Huyền Lăng đã đèn cạn dầu, nhưng như cũ không rơi vào thế hạ phong. Cái này bỉ ổi lão đầu thế mà lợi hại như vậy. Diệu Thành Thiên đi theo Diệp Đông Hoàng bên cạnh đi ra ngoài điện, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đồng thời cũng kinh ngạc tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh thế mà có nhiều cường giả như vậy. Dầm dầm dầm, Trương Huyền Lăng liều chết nhất kích, giết ra khỏi trùng vây, phóng tới Diệp Đông Hoàng. Nhi tử ta, ngươi đem nhi tử ta thế nào? Hắn tuy nhiên nhớ đến 18 năm trước hắn nhi tử bị Lý Tự Nguyên cướp đi, nhưng Diệp Đông Hoàng vừa mới nâng lên hắn nhi tử, cho nên hắn nhận định Diệp Đông Hoàng biết hắn nhi tử hạ lạc. Diệp Đông Hoàng cũng xác thực biết. Bảo hộ công tử, Huyền Tịnh Thiên cùng Diệu Thành Thiên xông lên trước. Đáng tiếc thực lực của các nàng đối mặt Trương Huyền Lăng vẫn là quá yếu, trong nháy mắt bị đánh bay. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.